Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2809, chương 2814, phẫn nộ. Người đánh giám, Ngạo Vô Song ở một bên cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Quát lên, người đường đường thực hồn cảnh cao thủ, vậy mà xuất thủ đối phó hư hồn cảnh nhất trọng người. Còn muốn chút mặt a? Soát, Ngạo Vô Song lời nói khiến vô số người đều là một mảnh xôn xao. Thì liền Lâm Chi Sơ cũng là ánh mắt ngưng tụ, chợt tay phải đột nhiên vung lên, một đạo màu xanh đen linh khí hóa thành một đạo linh khí quang hồng nổ bắn ra mà ra. Hình dáng như kiếm, dị thường sắc bén, tốc độ kia càng là nhanh như bôn lôi, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Ngạo Vô Song trước mặt. Thì liền Hạ Minh đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cẩn thận, thế nhưng là cái này công kích tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, nhanh đến Hạ Minh đều không thể ngăn cản cấp độ. Cứ việc Hạ Minh kịp thời xuất thủ, nhưng vẫn là trễ một bước. Phốc vẩy, một kiếm này đâm vào Ngạo Vô Song ở ngực, mà Ngạo Vô Song thân thể bỗng nhiên dừng lại, chợt trừng to mắt, gắt gao chừng lấy cái kia Lâm Chi Sơ. Sau đó một cỗ cảm giác đau truyền đến, điều này làm hắn cảm giác cả người đều ở chỗ tử thần giao chiến tầm thường. Ngạo Vô Song, Hạ Minh cùng Phong Thành bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Thì liền cái kia Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Hận ý yên miên, một kiếm trọng thương Ngạo Vô Song. Lâm Chi Sơ lúc này mới mây trôi nước chảy nói ra: một kiếm này xem như cho ngươi giáo huấn. Một kiếm này tuy nhiên không đến mức để Ngạo Vô Song bỏ mình, nhưng nếu là không có luyện đan đại sư trợ giúp, Ngạo Vô Song chỉ sợ cần nghỉ dưỡng cái một năm rưỡi mới có cơ hội khôi phục. Cái này tiền kỳ mà nói, thời gian tu luyện dị thường gấp gáp, cũng trọng yếu vô cùng. Trong năm đó, nếu là không còn thành tích, như vậy người khác đều hội siêu việt chính mình. Đến thời điểm còn thế nào cùng những người này so, vậy sẽ bị xa xa rơi tại phía sau. Lâm Chi Sơ một kiếm này quá ác, cái này là cố ý à. Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Thể nội linh khí lặng yên vận chuyển, hắn hai tay nắm chặt. Đầu ngón tay thanh âm đều là két vang vọng ra. Ngươi nếu là muốn đối phó ta, vậy liền đối với ta, cùng bên cạnh ta bằng hữu không quan hệ. Hạ Minh run sợ tiếng nói, ngươi nếu là còn dám động đến bọn hắn, ta Hạ Minh thề, nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Ha ha ha, Lâm Chi Sơ nghe vậy, lại là nhịn không được cười ha ha lên. Trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng cười lạnh. Hắn thấy, Hạ Minh cái này căn bản là không biết tự lượng sức mình. Lâm Chi Sơ lãnh đạm nói ra, chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao, ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh trầm giọng nói, Hạ Minh, không nên động thủ, gia hỏa này ít nhất thực hồn cảnh 9 tầng. Chúng ta đánh không lại. Lạc Thiên Kiêu nhịn không được nhắc nhở, mọi người cũng sợ Hạ Minh có chút kích động. Cũng là bọn họ hợp lại, đều chưa hẳn lại là Lâm Chi Sơ đối thủ. Lúc này thời điểm nếu quả thật ra tay với Lâm Chi Sơ, đó mới thật sự là phía trên Lâm Chi Sơ làm. Làm sao? Không dám động thủ sao? Lâm Chi Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Kiêu cùng Hạ Minh bọn người. Một cỗ đáng sợ khí tức cũng là tùy theo áp bách mà đến. Cái kia cực đoan mạnh mẽ khí tức áp bách dưới, cái này khiến Trần Thiên Tuyệt bọn người là sắc mặt biến hóa. Thân thể bọn họ đều là tại thời khắc này hơi có chút rung động động. Toàn thân cốt cách không ngừng phát ra loại kia như chịu áp lực lớn két thanh âm. Mà Hạ Minh thì là không nhúc nhích tí nào. Đối mặt cái này khí tức cường đại áp bách, lại là một chút việc đều không có. Có điều Hạ Minh trên mặt lại là treo một vệt ngoan lệ. Hiện tại thời khắc này, hắn là thật rất muốn động thủ, nhưng là một khi động thủ, hắn tuyệt đối không phải là Lâm Chi Sơ đối thủ, làm không tốt sẽ còn bị Lâm Chi Sơ chém giết. Một cỗ phẫn nộ đến cực hạn xúc động, để Hạ Minh đem quyền đầu nắm két rung động, kém chút nhịn không được bạo phát, muốn cùng Lâm Chi Sơ liều mạng, nhưng cái kia kết quả cuối cùng, sợ rằng sẽ là chết yểu. Làm sao? Các ngươi đều là phế vật a. Lâm Chi Sơ nhìn qua Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu bọn người, khinh miệt nói ra, một chút dũng khí đều không có, cũng xứng xưng là thiên tài. Ta xem các ngươi cái này cái gọi là thiên tài cũng không gì hơn cái này. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như là trong đám người nhen nhóm một quả bom đồng dạng. Cái này khiến Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến đỏ ngầu, hàm răng đều là cắn két rung động. Giận, đây là Hạ Minh nội tâm phẫn nộ. Hắn cũng đã thật lâu không có như thế giận qua. Bây giờ Ngạo Vô Song ở trước mặt hắn bị Lâm Chi Sơ đả thương, điều này làm hắn làm sao không giận. Ngạo Vô Song là cùng hắn cùng nhau đi tới, đã từng cũng trợ giúp qua hắn không ít. Tại Hạ Minh trong lòng, cũng sớm đã đem Ngạo Vô Song làm thành huynh đệ mình. Bây giờ huynh đệ mình bởi vì chính mình, lại là người bị thương nặng. Cái này khiến Hạ Minh làm sao không giận. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ, đôi tròng mắt kia phảng phất như là dã thú con ngươi đồng dạng, khiến người ta cảm thấy kinh hãi, run sợ, sợ hãi. Lâm Chi Sơ cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tại thời khắc này, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức có chút không giống, tựa hồ giống như một cái tuyệt thế mãnh thú đồng dạng, khiến người ta không thể không đề phòng. Làm sao, đến bây giờ còn phải nhịn xuống a? Lâm Chi Sơ tiếng cười lạnh truyền vang ra, đạm mạc nói ra, nếu như Hạ Minh ra tay với hắn, cái kia ngược lại là không có cái gì, nhưng hắn lại là không thể vô duyên vô cớ đối Hạ Minh đối thủ. Nếu là Hạ Minh đáp ứng cùng hắn ứng chiến, cho dù là Hạ Minh chết, cũng không có cái gì. Nhưng nếu là Hạ Minh không đáp ứng, hắn nhưng cũng không dám ra tay với Hạ Minh, bởi vì đây là Thiên Đạo Học Viện nội quy trường học. Nếu là hai người đều đồng ý xuất thủ, vậy liền khác nói. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ, sau đó chậm rãi hướng về Ngạo Vô Song đi qua. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh xuất ra một cái thần phẩm đan dược, trợ giúp Ngạo Vô Song liệu thương, mà Hạ Minh lại không để ý đến Lâm Chi Sơ. Cái này khiến Lâm Chi Sơ ánh mắt cũng là biến đến âm trầm xuống. Phế vật, a! Lâm Chi Sơ lười nhác thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Lạc Thiên Kiêu bọn người, tất cả đều là cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Cũng hiển nhiên đối Lâm Chi Sơ nhẫn nại đạt đến cực hạn. Oanh! Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lâm Chi Sơ trên thân bộc phát ra một đạo đáng sợ khí tức. Đạo này khí tức vừa xuất hiện, cái này khiến Lạc Thiên Kiêu đám người sắc mặt khẽ biến. Lâm Chi Sơ, ngươi dám động thủ? Động thủ, vì sao không dám? Lâm Chi Sơ ha ha cười một tiếng, sau đó tại tay này bên trong, lại là xuất hiện một cái lệnh bài. Theo cái này mai lệnh bài xuất hiện, gây nên rất nhiều người chú ý. Cái này là một cái quyết chiến bài, ta có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, cũng là hắn, cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, Lâm Chi Sơ chỉ hướng Hạ Minh, cái này trong con mắt cũng là lóe ra lạnh lẽo hàn mang cùng sát ý. Rất hiển nhiên, lần này hắn là tình thế bắt buộc, muốn triệt để mạt sát Hạ Minh. Cái gì? Quyết chiến bài? Lời vừa nói ra, khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là toàn thân chấn động. Trong cặp mắt kia toát ra một chút hoảng sợ. Trong tay hắn, tại sao có thể có quyết chiến bài? Có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ là bởi vì khảo thí?